Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 187, giết chết. Thật mạnh huyết thú năng lực, bởi vì khoảng cách khá xa, cũng không nhận được công kích Gray, trong mắt vẻ mặt mang theo kinh ngạc cùng vẻ mong đợi. Kinh ngạc tại Bích Ngọc Thần Lằn huyết thú năng lực cường đại. Chờ mong tại nuốt Bích Ngọc Thần Lằn máu sau, loại này cường đại huyết thú năng lực để cho hắn sử dụng, trở thành hắn một đòn sát thủ. Mặc dù trong lòng kinh ngạc cùng chờ mong, bất quá đối bốn cái huyết thú, Gray chỉ huy cũng không có đình chỉ. Chỉ huy sư hình huyết thú tiến đến cắn đứt cuốn lấy ngạc hình huyết thú dây leo. Chỉ huy báo hình huyết thú tiến đến làm rơi hóa thành lưỡi dao đâm vào nghiêu hình huyết thú thể nội. Thực vật, rất nhanh, bốn cái huyết thú lần nữa hướng về Bích Ngọc Thần Lằn công tới. Không chỉ có là bốn cái huyết thú, người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử cùng hồng dực lính đánh thuê đoàn những người khác, cũng thi triển thủ đoạn công hướng về phía Bích Ngọc Thần Lằn. San sát. Đối mặt với công tới bọn họ, Bích Ngọc Thần Lằn khống chế thực vật phản kích, từng cây dây leo hoặc là quấn quanh hoặc là hóa thành sắc bén vũ khí đâm ra. Chỉ là trận thế so với ban sơ vận dụng khống chế thực vật năng lực thời điểm, rõ ràng yếu nhược một chút, lúc này công kích liền tương đương với khi đó yếu hóa bản, xem ra ban sơ loại trình độ kia thực vật khống chế đối Bích Ngọc Thần Lằn tiêu hao rất lớn. Thấy một màn này, Gray trong lòng như có điều suy nghĩ. Bích Ngọc Thần Lằn vừa mới bắt đầu vận dụng thực vật năng lực thời điểm, uy lực thật sự là quá mức không hợp thói thường. Đối mặt với bốn cái huyết thú, một vị cuồng huyết chiến sĩ, số vị hung huyết chiến sĩ vây công, như cũ chiến thắng, cái loại này uy lực thực sự quá mạnh. Mạnh đến mức vượt qua thông thường, chạy theo dùng về sau, liền không có lại sử dụng đến xem, loại trình độ kia công kích, hẳn là tiêu hao rất nhiều, cho dù là Bích Ngọc Thần Lằn chắc hẳn cũng không thể liên tục dùng. Siêu, có được tốc độ kinh khủng báo hình huyết thú, tránh đi thực vật ngăn cản, tới gần Bích Ngọc Thần Lằn, xoẹt xẹt. Lợi chảo tại Bích Ngọc Thần Lằn trên người lấy xuống, lập tức lưu lại một đạo miệng máu. Ô Bích Ngọc Thần Lằn tức giận, đột nhiên uốn éo người, thô to cái đuôi hướng về báo hình huyết thú rút đi. Mà báo hình huyết thú thì là một cái linh hoạt tránh né. Tránh né ra, tiếp tục cùng Bích Ngọc Thần Lằn quấn đấu. Xoẹt, xoẹt. Người mặc màu nâu xanh chiến trang trong tay nam tử chiến đao thanh quang quấn quanh. Một đao hạ xuống, cho nên công hướng về phía hắn dây leo đều bị tùy tiện chặt đứt. Sau đó hắn đột phá phong tỏa, tới gần Bích Ngọc Thần Lằn khía cạnh. Một đao hung hăng chém về phía Bích Ngọc Thần Lằn. Phốp, chiến đao hung hăng chạm tại Bích Ngọc Thần Lằn trên người. Nương theo thanh sắc quang mang, hung hăng chém vào, hãm sâu trong đó, lúc này làm Bích Ngọc Thần Lằn máu tươi chảy dài. Thân là cuồng huyết chiến sĩ, hơn nữa còn cầm trong tay ma lực vũ khí. Cho dù là còn chưa vận dụng huyết thú năng lực, chiến lực của hắn đã mạnh hơn Gray sở thao túng bốn cái huyết thú ở trong bất luận cái gì một con. Ô, so với báo hình huyết thú kia không nhẹ không nặng thương thế. Người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử công kích, hiển nhiên có thể xưng là nghiêm trọng thương thế. Bích Ngọc Thần Lằn đau khổ mà tức giận chu lên, xoay người cắn một cái hướng về phía người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử. Người mặc màu nâu xanh chiến trang cầm đao nghênh tiếp, cùng nói chiến đấu, có báo hình huyết thú cùng người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử kiềm chế Bích Ngọc Thần Lằn. Bích Ngọc Thần Lằn đối địa phương khác thực vật khống chế lập tức biến yếu. Đông, đông, đông, nghiêu hình huyết thú, sư hình huyết thú, ngạc hình huyết thú lúc này xông phá phong tỏa, hướng về Bích Ngọc Thần Lằn phóng đi. Hồng dực lính đánh thuê đoàn cái khác lính đánh thuê, cũng tận đều đột phá phong tỏa phóng đi. Phốp, phốp, phốp, đối mặt với bốn cái huyết thú, một vị cuồng huyết chiến sĩ, mấy vị hung huyết chiến sĩ vây công, Bích Ngọc thần lằn thương thế trên người dần dần tăng thêm. Uống, thấy Bích Ngọc thần lằn bản thân bị trọng thương, thể lực biến thiếu thốn, người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt biến trịnh trọng, phần phật, sau đó, phía sau lưng của hắn hồng quang hội tụ, đột nhiên tại lưng của hắn bên cạnh hình thành hai con màu đỏ cánh, còn hắn thì cánh run run bên trong rời đi mặt đất, bay lên, bá, bạch, theo hắn hai bên cánh phía trên, đột nhiên hai đạo hào quang màu đỏ rực xuất hiện, hóa thành hai thanh ngọn lửa lưỡi dao, hướng về phía Bích Ngọc thần lằn chém thẳng vào mà tới. Ô Bích Ngọc thần lằn bản năng cảm giác được nguy hiểm, bất quá đã lâm vào không còn chút sức lực nào, lại bị huyết thú cuốn lấy nó, căn bản né tránh không kịp. Xoẹt, xoẹt, hai đạo hào quang màu đỏ rực, mang theo nhiệt độ cao rừng rực, tại Bích Ngọc thần lằn trên người lưu lại hai đạo lỗ thủng to lớn. Khe gần đây, cháy đen một mảnh, Bích Ngọc thần lằn lúc này trọng thương ngã gục. Trước đó cũng đã bị thương nặng, bây giờ lại nhận một vị cuồng huyết chiến sĩ huyết thú năng lực công kích. Bích Ngọc thần lằn lúc này ở vào biên giới tử vong. Hỏa thuộc tính loài chim huyết thú, chỉ huy bốn cái huyết thú tiếp tục công kích Bích Ngọc thần lằn. Gray trong mắt vẻ mặt mang tới giật mình, nhìn thấy người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử phía sau xuất hiện hồng rực, cũng chém ra hai đạo hỏa diễm. Hắn hiểu được cái lính đánh thuê đoàn này vì sao lại được gọi là hồng rực lính đánh thuê đoàn. Cũng rõ ràng người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử tu luyện huyết pháp loại lớn. Đối phương tu luyện huyết pháp là hỏa thuộc tính loài chim huyết pháp không thể nghi ngờ. Mà phía sau sở dĩ sẽ xuất hiện hai cánh, thì là bởi vì thực lực đạt tới cuồng huyết chiến sĩ sau. Huyết chiến sĩ đã có thể dùng huyết lực cấu trúc ra huyết thú một bộ phân thân thể đặc thù. Như huyết thú lợi trảo, như huyết thú cái đuôi, như huyết thú độc giác đợi chút. Làm vì công kích của mình hoặc di động thủ đoạn, cụ thể có thể cấu trúc ra cái gì, liền muốn xem chính mình tu luyện huyết pháp thuộc tại cái gì chủng loại. Người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử hiển nhiên liền cấu trúc ra loài chim hai cánh. Bốn cái huyết thú hướng về trọng thương ngã gục Bích Ngọc thần lằn tấn công mạnh. Mắt thấy liền muốn đưa nó giết chết. Bất quá đúng lúc này, ô ngao trọng thương cơ hồ đứng cũng không vững Bích Ngọc thần lằn. Đột nhiên, gào lên, sau đó một màn quỷ dị xuất hiện, lấy Bích Ngọc thần lằn làm trung tâm. Phương viên trong phạm vi trăm thước, tất cả thực vật phía trên, tất cả đều lộ ra hào quang màu xanh lục. Những ánh sáng này xuất hiện sau, nhanh chóng hội tụ, tựa như hướng về phía chỗ thấp chảy xuôi mà đi nước. Hướng về Bích Ngọc thần lằn dũng mãnh lao tới, mà theo những này lục sắc quang mang hội tụ, Bích Ngọc thần lằn trên người kia đông đảo răng khắp nơi vết thương. Tất cả đều đang nhanh chóng khỏi hẳn, ngắn ngủi mấy trong nháy mắt, cũng đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu, lại cũng không nhìn thấy mảy may tổn thương. Tạch tạch tạch, tới đối đầu, chung quanh cây cối tất cả đều biến khô héo. Lá rụng nhao nhao rơi xuống, phảng phất toàn bộ đều chết héo. Trả lại, nhìn thấy một màn này, Grut trong mắt hơi híp, lập tức minh trắng xảy ra chuyện gì. Căn cứ trong sách giới thiệu, Bích Ngọc thần lằn ngoại trừ có thể thao túng thực vật bên ngoài, còn có thể hấp thu thực vật sinh mệnh, trả lại tự thân năng lực. Hiển nhiên, vừa mới đối phương liền làm ra loại sự tình này. Nói phương viên trăm mét thực vật sinh mệnh hấp thu, thúc đẩy tự thân nhanh chóng khỏi hẳn. Đông, đông, đông, tuy rằng đã khỏi hẳn, nhưng Bích Ngọc thần lằn hiển nhiên cũng đã biết đối thủ lợi hại. Khôi phục sau, lập tức quay người, hướng về phía một cái phương hướng chạy thục mạng. ngăn lại nó, không muốn để nó chạy ra cái phạm vi này. Người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử sau lưng mọc lên hai cánh, hướng về Bích Ngọc Thần Lằn đuổi theo, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở. Căn bản không cần đối phương nhắc nhở, Ruth đã tại làm như thế. Bây giờ trong khu vực này tất cả thực vật chết mất, Bích Ngọc Thần Lằn đã không thể sử dụng trả lại, cũng không thể thao túng thực vật, có thể nói là sắc nhất tại bọn hắn chiến trường. Tự nhiên không thể để cho Bích Ngọc Thần Lằn chạy ra. Siêu, báo hình huyết thú bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, trong chớp mắt cũng đã ngăn ở Bích Ngọc Thần Lằn trước người. Đột nhiên nhào vào Bích Ngọc Thần Lằn trên người. Bồng, Bích Ngọc Thần Lằn hung hăng uốn éo người đem báo hình huyết thú văng ra ngoài. Bất quá đúng lúc này, sau lưng mọc lên hai cánh người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử cũng đã chạy tới. Chính diện ngăn cản Bích Ngọc Thần Lằn đường đi, một đao chém về phía Bích Ngọc Thần Lằn. Phốp, Bích Ngọc Thần Lằn trên người xuất hiện lần nữa thương thế. Người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử liền người liền đao cùng nhau bị đụng bay. Luận lực lượng, hắn cũng không như Bích Ngọc Thần Lằn. Bất quá chính là do ở hắn cùng truy phong báo ngăn cản. Ngưu hình huyết thú, sư hình huyết thú, ngạc hình huyết thú đã chạy tới. Sư hình huyết thú một trảo, tại Bích Ngọc Thần Lằn trên người lưu lại một đạo rõ ràng miệng máu. Ngưu hình huyết thú cúi đầu lộ ra sừng trâu, khía cạnh va chạm, lập tức đem Bích Ngọc Thần Lằn đâm đến lảo đảo bất ổn. Trên người bị thọc một cái lỗ thủng. Ngạc hình huyết thú thì là trực tiếp cắn Bích Ngọc Thần Lằn trái chân trước. Tương tự chiến đấu một lần nữa trình diễn. Bất quá lần này Bích Ngọc Thần Lằn thi triển không được thực vật năng lực, cũng thi triển không được trả lại, tính uy hiếp đại giảm. Theo công kích, nguyên bản đã hoàn toàn khôi phục trên người, xuất hiện lần nữa từng đạo vết thương. Hơn mười mấy phút sau, theo người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử hai đạo hỏa diễm chém ra, triệt để đem chém giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.